audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 23. Độc giả ngâm suối nước nóng, luận chuyện nhân sinh. Hơi nước mờ mịt bao phủ suối nước nóng, mùi lưu huỳnh tràn ngập trong không khí xộc thẳng vào mũi. Đây là lần đầu tiên Đỗ Trạch được ngâm mình trong suối nước nóng ở núi lửa. Đối với một tên thất bại tại thế kỷ 21, người phát huy sâu sắc tinh thần trạch, đừng nói là suối nước nóng, ngay cả nhà tắm công cộng còn chưa vào bao giờ. Đỗ Trạch quay đầu nhìn Tu, thấy anh đã bắt đầu cởi quần áo một cách hết sức tự nhiên. Áo được kéo từ dưới lên, luồn qua đầu mà cởi. Thạch lừng duỗi thẳng cùng với đường cong từ bắp thịt, vô cùng mê người. Đó là một vẻ đẹp của sức mạnh. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cơ bụng vừa vặn. Thêm nữa thì quá rắn chắc mà bớt đi lại quá gầy gò của Tu. Tay đặt trên nút áo mãi mà không cởi được. Con gà giò cũng có tự trọng của nó chứ. Tu cởi áo xong, phát hiện Đỗ Trạng đang ngồi trong suối nước nóng với vẻ mặt vô cảm. Anh ngẩn người, như thể vô cùng kinh ngạc trước tốc độ thoát y đột phá của tên ngốc nào đó. Sau đó ánh mắt của Tu không kìm được mà đổ dồn về phía Đỗ Trạch trong suối nước nóng. Cậu thanh niên tóc đen kia tháo cặp kính và tai nghe vẫn luôn dính bên mình xuống. Vì không nhìn rõ lắm nên nheo mắt lại theo thói quen. Trong làn hơi nước mù mịt ở suối nóng, đôi đồng tử đen láy long lanh sóng gợn. Hơi nước ngưng tụ lại thành giọt, trượt xuống cổ Đỗ Trạch. Tầm mắt Tu theo giọt nước kia lướt dọc xương quai xanh của Đỗ Trạch. Làn da của người kia rất trắng, vừa nhìn là biết đó là màu da trắng do lâu ngày không bước chân ra khỏi cửa, ít tiếp xúc ánh nắng mà thành. Anh biết cảm giác trên miệng ấm áp của làn da kia, ký ức từ mấy ngày trước khi hai người da thịt kề cận nhau bắt đầu trỗi dậy. Tu hơi nheo mắt lại, màu đen nơi đáy mắt càng thêm sâu. Rất muốn. Đỗ Trạch lau hết hơi nước ngưng động trên mặt. Cho dù cậu nheo mắt đến thế nào đi nữa, thì trước mắt vẫn chỉ thấy một màu trắng xóa. Không chỉ là tầm nhìn, lúc này cậu cũng gần như không nghe được bất cứ âm thanh gì. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy xung quanh gợn sóng nước. Thì ra Tu cũng đã xuống nước rồi. Người thanh niên tóc vàng ngồi ngay bên cạnh cậu, chỉ cách có nửa cánh tay, nên dù Đỗ Trạch có cận đến mấy thì vẫn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Tu rên lên một tiếng như thỏa mãn. Đỗ Trạch rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Cái cảm giác như tất cả các lỗ trên lông đều nở cả ra này, sảng khoái cực kỳ. Dạo gần đây, họ toàn bị cốt truyện đẩy đi vèo vèo, lúc này hiếm lắm mới có một dịp nghỉ ngơi. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng thích ý của nhân vật chính, tên ngốc nào đó lại nghĩ lúc này là cơ hội tốt nhất để bàn chuyện nhân sinh. Cho nên... Má nó, sao mày lại không có chức năng chống thấm chứ, tai nghe? Mỗi lần muốn làm mới độ hảo cảm là lại thấy tai nghe đình công. Lúc này Đỗ Trạch nhìn thấy Tu mở miệng, hình như đang nói gì đó. Không muốn trơ mắt nhìn cơ hội tốt cứ thế trôi qua, Đỗ Trạch không nhịn được bèn lên tiếng. Đằng nào á thì hồi trước lúc ở thành Hanfast cũng đã từng gặp phải cảnh này rồi. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà lúc đối mặt với nhân vật chính, bệnh sợ giao tiếp xã hội của cậu không còn nghiêm trọng nữa hay không? Anh vừa nói gì thế? Tu ngẩn ra một chốc, hình như mới nhớ ra tay Đỗ Trạch có vấn đề. Anh bèn nắm tay Đỗ Trạch ở dưới nước, cầm lên giống như cậu bé gnome lúc đó, viết vào lòng bàn tay của Đỗ Trạch một câu. Đang hát. Hóa ra là đang hát. Hù hù, càng không cam lòng. Một dịp có thể khiến cho nhân vật chính tâm trạng tốt đến mức hát ca như vậy. Cậu xem hết 300 chương hỗn huyết cũng chỉ thấy có một lần này thôi đó. Đỗ Trạch mặt vô cảm gật đầu, ý bảo đối phương cứ tiếp tục, không cần để ý đến mình. Còn trong lòng bắt đầu chán nản đi chọt nắm. Do tâm tình ảm đạm, Đỗ Trạch không nhận ra tôi viết chữ xong nhưng vẫn không buông tay cậu ra. Đỗ Trạch. Giọng nói dịu dàng quẩn quanh mãi trong làn hơi nước, nhưng người bị gọi tên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong làn nước trắng mờ mờ phản chiếu cái bóng méo mó của người thanh niên tóc vàng. Trong khói nước mù mịt, vẻ mặt của Tu mập mờ không rõ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Người này rất quan trọng. Vì sao người này lại quan trọng chứ? Nếu như quan tâm nghĩa là thích, duy có người này là khác biệt. Nếu như nắm giữ được trong tay nghĩa là thích, người này phải mãi mãi ở bên cạnh anh. Nếu như độc chiếm nghĩa là thích, người này là của anh. Thế thì, Đỗ Trạch à, Tôi mỉm cười, nói với cái kẻ hoàn toàn không nghe thấy gì, thính giả duy nhất kia. Tôi thích cậu. Giọng nói của anh rất dịu dàng, nhưng lại kèm theo sự kiên quyết đầy khắc nghiệt, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội cự tuyệt và từ chối. Đây là một lời phán quyết và là một câu tuyên bố, chứ không phải là trưng cầu ý kiến. Cứ như một vị vua hùng mạnh, dẫn theo quân đội, đứng trước mặt kẻ địch, quang minh chính đại tuyên bố ý đồ xâm lược của mình. Đỗ Trạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên khi thấy tôi mỉm cười, cậu nghĩ bài hát này chắc chắn rất hay. Bởi vẻ mặt của tôi dịu dàng đến vậy cơ mà. Đỗ Trạch cảm thấy cực kỳ hứng thú với bài hát này, nhưng mà điều kiện phần cứng thật sự không cho phép, chẳng nhận được chút tín hiệu gì. Cảm giác thôi thúc muốn nghe bài hát đó khiến cho Đỗ Trạch cuối cùng cũng không kìm được, mở miệng nói. Bài hát này lúc nào tôi nghe được thì hát lại cho tôi nghe nhé, được không? Tôi nhìn con mồi không chút cảnh giác nào của mình, độ cong nơi khóe miệng vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt ngày càng sâu thẳm. Anh viết lên lòng bàn tay của Đỗ Trạch một chữ, như thể đang vẽ nên một thứ xiềng xích vô hình. Được. Đợi đến lúc kéo lưới rồi, cho dù người kia không muốn nghe, anh cũng sẽ nói lại từng câu từng chữ cho cậu nghe. Không cho cậu có cơ hội chạy trốn và giãy giụa dù chỉ một chút. Đến khi Đỗ Trạch và Tu quay trở về chỗ cắm trại, thì Vơ La đã thu dọn xong hết mọi thứ. Có thể bắt đầu lên đường bất kỳ lúc nào. Nhưng bây giờ họ lại gặp phải một vấn đề khác. Tọa kỵ. Con ngựa xương đã biến mất theo hình thái undead của Tu. Giờ chỉ còn mỗi con địa hành long. Sau một hồi thảo luận, ba người quyết định chia thành hai ngã. Sau cùng tụ họp ở thành Agares. Vơ La cầm kết tinh lửa về thành Belian trước để cứu người. Còn Đỗ Trạch và Tu thì đi bộ về hướng đông. Bây giờ tuy Tu không thể thi triển ma pháp vong linh cao siêu gì, nhưng lại am hiểu cực kỳ nhiều các loại phép thuật, đặc biệt là phép thuật của bốn nguyên tố lớn là phong, hỏa, thủy, thổ. Tu sử dụng thuật gia tốc hệ phong cho cả hai người, khiến việc đi đường cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ba ngày sau, bọn họ đã đến một tòa thành hoang phế. Lục địa phản diện có 72 tòa thành chính do 72 ác quỷ sáng lập. Kỳ thực tòa thành hoang phế trước mắt này cũng là một trong 72 tòa thành chính, tên là Dantalion, xếp thứ hai từ dưới lên. Nhưng không biết vì lý do gì, tòa thành này sẽ được một nửa thì ngừng lại, không có lớp bảo vệ cơn lốc. Không còn ai muốn ở lại tòa thành này nữa. Vì vậy tòa thành này bị bỏ hoang. Vừa là nói, sau khi đến thành Dantalion, chỉ cần 2 ngày nữa là đến thành Agares. Khoan, giờ Đỗ Trạch mới nhớ ra một việc. Là thành Agares à? Xin chú ý, vẫn đào hoa siêu cấp của nhân vật chính xuất hiện rồi đây. Tên độc giả ngốc nghếch trong lòng thầm nở hoa. Nếu phải liệt kê 10 tình tiết y trong hỗn huyết, thì tình tiết cốt truyện ở Agares chắc chắn phải đứng đầu, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng độc giả. Thành Agares là tòa thành xếp thứ hai trong số 72 tòa thành chính. Nhưng ở lục địa phản diện, mức độ nổi tiếng của nó thậm chí còn vượt qua cả thành Baal, là tòa thành nổi tiếng nhất về dục vọng ở lục địa phản diện. Trong số 72 ác quỷ, Agares tượng trưng cho dâm dục và phóng đãng. Nếu thành Baal giống như thủ đô, thì thành Agares hoàn toàn xứng đáng là ma đô của lục địa phản diện vậy. Tòa thành ấy có một chủ thành cực kỳ xinh đẹp, Hades. Nàng là loài ma mị xinh đẹp nhất lục địa hỗn độn. Không biết bao nhiêu kẻ phải quỳ sụp dưới váy nàng. Khi nhân vật chính tiến đánh thành Agares, nàng ma mị kiều diễm này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Theo miêu tả của Nhất Hiệt Tri Khâu, sức công phá của cô nàng mị ma đứng trên tường thành kia có thể so với nữ chính phim điện ảnh nào đó đứng trên nóc hoàng cung múa thoát y. Sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hades mở cửa thành, đem tòa thành Agares, nơi có thực lực xếp thứ hai ở lục địa phản diện, hai tay dâng lên nhân vật chính. Bởi vì cô nàng đã yêu nhân vật chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đám độc giả, ba chấm. Vào ngày hôm ấy, các độc giả sau vài giây ngắn ngủi im lặng liền lên đỉnh tập thể. Cái tình tiết em gái dùng mỹ lực chinh phục thế giới, nhân vật chính dùng mỹ lực chinh phục em gái tiện thể hốt luôn quà cưới đẳng cấp thế giới là thế nào? Tuy rằng rất y, rất bất. Điểm vô lý thì đầy rẫy, nhưng mà thật là quá sướng. Còn logic là cái gì? Anh được không? Xin hãy thắp một ngọn nến cho tiết tháo của tác giả và độc giả. Nếu nói trong dàn hậu cung của nhân vật chính, nàng Vivian thuộc dạng trong sáng thuần khiết, Ariel dịu dàng thùy mỹ, Kelly ngạo nghễ yêu kiều, Turica ngự tỷ, Lila trinh liệt, Verla và Iris là cặp đôi bách hợp, còn Hades chính là thuộc dạng gợi cảm trưởng thành. Nàng rất chủ động, cũng rất phóng khoáng. Đoạn thời gian khi nhân vật chính ở lại thành Agareth đã khiến cho tất cả đám độc giả đọc mà gầm rú. Chú thích ngữ tỷ là từ lóng dùng để chỉ những cô gái xinh đẹp có tính cách đặc trưng là bình tĩnh, điềm đạm, kiên cường, có khí chất cao quý, hiểu sâu biết rộng. Hiện giờ Đỗ Trạch rất cần một em gái phóng khoáng như thế. Đỗ Trạch đã quá là nuối tiếc. Quá trình chinh phục hai chị em ma tộc chẳng hiểu sai sót thế nào mà cuối cùng dẫn đến kết cục trở thành bầy tôi của nhân vật chính. Đây vốn không phải là kết cục hạnh phúc viên mãn. Đỗ Trạch nhìn Tu đầy u oán. Lúc này, Tu đang đứng bên dưới bức tượng thần. Do thành Dantalion chưa xây xong, nên tượng thần cũng mới chỉ xây được một phần. Miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được hình người tay cầm một vật hình vuông. Đỗ Trạch không nắm rõ về tòa thành này cho lắm, bởi trong nguyên tác hỗn huyết, miêu tả về nó quá qua loa đại khái. Hoàn toàn không giải thích vì sao nó lại trở thành một tòa thành hoang phế. Đỗ Trạch chợt nhớ tới bài hát mình nhớ mãi không quên. Mấy ngày hôm nay chẳng có cơ hội bảo Tu hát lại cho mình nghe. Giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Nghe thấy lời đề nghị mà Đỗ Trạch mãi mới nặn ra được, Tu nhìn thoáng qua bức tượng thần chưa hoàn thành, sau đó đặt một câu hỏi chẳng mấy liên quan. Thần đối xử với thế giới này như thế nào? Thần á? Là chỉ những thần như kiểu thần ánh sáng ư? Đỗ Trạch ngẫm nghĩ hồi lâu. Theo như cốt truyện đã viết, hầu hết tất cả các vị thần đều không ở cùng một chiều không gian với lục địa hỗn độn. Bọn họ thường ra chỉ thị với các tín đồ thông qua thần dụ và hình chiếu, mà họ cũng rất khó có thể xuất hiện ở lục địa hỗn độn dưới dạng bản thể. Thần cấp bậc càng cao càng bị giới hạn. Bằng không, thần ánh sáng đã sớm tự mình chạy xuống bóp chết nhân vật chính luôn rồi. Khỏi phải hết lần này đến lần khác tặng tốt thí và điểm kinh nghiệm cho nhân vật chính. Coi thế giới này như một đối tượng để quan sát, từ tiết trên cao, dõi mắt nhìn xuống, thỉnh thoảng lại nói vài câu, mà bản thể thì lại đứng ngoài tất cả. Tu mỉm cười nói, khắc sâu hình ảnh Đỗ Trạch vào đáy mắt. Tôi muốn nói chuyện với hắn. Nếu như không kéo tầm mắt của hắn xuống bằng với tôi, hắn vẫn ngồi tiết trên cao nhìn tôi thực hiện động tác nói này, chứ không phải là bản thân hắn thật sự nói chuyện. Cậu thấy sao? Thấy Đỗ Trạch gật đầu, Tu hơi rũ mắt xuống. Người này luôn nhìn những thứ ở phương xa, những nơi hiện giờ anh với không tới. Cho nên, bây giờ chưa phải là lúc. Đỗ Trạch đầu đầy dấu chấm hỏi. Tu không nói gì nữa, chỉ đi tới, nhẹ nhàng xoa gáy Đỗ Trạch. Đi thôi. Thành Hanfast hôm nay nghênh đón một vị khách quý. Chủ thành Hanfast mới nhậm chức có chút kính nể và sợ hãi nhìn ma tộc ngồi phía trên. Ma tộc này một bên mắt đeo kính đơn, vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự. Nhưng tất cả những người ở đó không một ai dám xem thường y. Đó là đại diện của quân đoàn sấm sét, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp nhất lục địa phản diện. Theo truyền thuyết, ác quỷ Baal xây dựng nên đoàn quân đoàn này. Trong đó, không thực lực của một chiến sĩ nào dưới cấp kiếm thánh. Dưới sự chỉ huy của Baal, quân đoàn sấm sét tung hoành thiên hạ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, tạo ra vô số chiến công hiển hách trong cuộc chiến thiên ma, trở thành cơn ác mộng của thiên tộc. Sau khi Baal thành thần, đội quân này lưu lại trong thành Baal. Họ là những tử sĩ trung thành nhất của Baal. Ngoại trừ Baal và người đại diện, cho dù là chủ thành Baal cũng không thể chỉ huy được bọn họ. Ma tộc đeo kính đơn trước mắt chính là người đại diện trong truyền thuyết, Rachel. Người đang nói, một nôm đột nhiên biến thành một ma tộc à? Rachel đặt chén hồng trà trong tay xuống. Nói tiếp đi. Chủ thành Hanfast bèn kể lại cảnh tượng Tu chém chết chủ thành Hanfast tiền nhiệm. Khi nói đến đoạn Tu sử dụng năng lượng sấm sét, bản tính của ma tộc khiến hắn không kìm được phải miêu tả đi miêu tả lại đoạn này. Giọng điệu tỏ ra hết sức sùng kính với sức mạnh to lớn đó. Rachel ngồi phía trên lắng nghe, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nói cho ta biết, cuối cùng bọn họ đi về phía nào? Thưa đại nhân Rachel tôn kính, ma tộc nọ đã mang theo con người đi về hướng Tây. Hướng Tây á? Biển Tử Linh à? Rachel đứng lên, nhìn thành chủ Hanfast phía dưới. Người rất thông minh. Ta nghĩ không cần phải dạy ngươi cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải không? Vâng, đương nhiên. Tôi sẽ xử lý chuyện này ngay lập tức. Tuyệt không có bất kỳ lời đồn đại kỳ quái nào đâu. Có một câu trả lời vừa ý, Rachel mới bước ra ngoài. Một ma tộc áo đen lẳng lặng đi theo. Trên góc áo cả hai người đều có một hoa văn của biểu tượng sấm sét. Tiếp theo, đến biển Tử Linh. Trích đoạn. Ma mị vừa xuất hiện trên tường thành kia, chẳng khác gì vầng thái dương thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sắc đẹp nóng bỏng kiều diễm đó khiến cho bao gã đàn ông chỉ muốn đè ngửa nàng ra, âu yếm thân thể trắng như tuyết của nàng. hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Kẻ có thể khơi gợi được bản năng nguyên thủy nhất của đám đàn ông. Hay đi chăm chú nhìn Tu, ngón tay nàng đùa bởi mái tóc xoăn xõa tung của mình, đôi mắt tràn đầy ý cười. Ta rất thích mái tóc vàng của ngươi. Đêm nay, liệu ngươi có thể đến chỗ ta hay không? Trích Hỗn Huyết. Vở kịch nhỏ, độc giả. Ngâm suối nước nóng, lệnh chuyện nhân sinh. Nhân vật chính. Cua độc giả, nói lời yêu. Tác giả. Ơi, thắp một ngọn nến cho trinh tiết của độc giả đi. Chương 24. Độc giả. Sắc dụ. Nộp lệ thí vào thành xong, Đỗ Trạch và Tu liền tiến vào tòa thành được mệnh danh là Bất Dạ Thành, thành Agares. Agares không hổ là ma đô của toàn bộ lục địa phản diện. Quy mô và sự vồn hoa náo nhiệt của nó làm tên ngốc đến từ trái đất kia hết sức chấn động. Ở lục địa phản diện, Đỗ Trạch đã đi qua tổng cộng 4 tòa thành. Thành Dantalion đứng thứ 71, thành Belion đứng thứ 68, thành Hanfast đứng thứ 38, và cả thành Agares, tòa thành đứng thứ 2 này đây. Trong đó Dantalion là một tòa thành hoang phế, thành Belion trông giống như một thị trấn nhỏ đang phát triển, thành Hanfast có thể coi là đã đạt quy mô của một tòa thành bình thường. Còn thành Agares có thể coi nó là một quốc gia thu nhỏ, nó thậm chí còn bao hàm cả vùng đất thất lạc nữa. Hỗn Huyết có giới thiệu qua loa về thành Agares. Tiền thân của nó thật ra là một cứ điểm khổng lồ. Vào kỷ nguyên thứ 2, ma tộc bị thiên tộc và thiên linh đánh đuổi đến lục địa phản diện. Cho dù bị kẻ địch liên thủ chèn ép, ma tộc vẫn không cam lòng ổn định cuộc sống ở nơi lục địa phản diện đất đai cằn cỗi, khí hậu ác liệt này. Cho nên tình hình chiến đấu xung quanh vùng đất thất lạc hết sức khốc liệt. Thành Agares cũng được xây từ khi đó. Về sau, đến kỷ nguyên thứ 4, con đường ở vùng đất thất lạc bị nôm đóng kín, ma tộc không còn có thể đi qua con mắt không gian để trở về lục địa chính diện được nữa. Họ đành phải chấm dứt chiến tranh. Thành Agares cũng dần dần từ cứ điểm quân sự phát triển thành tòa thành dục vọng như bây giờ. Hiện nay, thành Agares chủ yếu chia làm hai phần. Khu phía đông là cứ điểm bao quanh vùng đất thất lạc, muốn ra vào phải có giấy thông hành. Khu phía tây là khu phố bị nơi khởi nguyên của danh hiệu Bất Dạ Thành này. Đỗ Trạch và Tu đang đi trên con phố tại khu phía tây. Đập vào mắt toàn là những sinh vật hắc ám có ngoại hình khác nhau, với đủ các loại ngôn ngữ khiến cho hai lỗ tai họ tắc nghẽn. Trong đó có tần số xuất hiện nhiều nhất là hội đấu giá. Hai người không đứng ngoài đường quá lâu, tìm được quán trọ nơi hẹn gặp với Vơ La là nhanh chóng tiến vào. Vừa bước vào trong, Tu và Đỗ Trạch đã nhìn thấy Iris toàn thân áo đỏ ngồi trong góc quán. Tu đại nhân, ngài Đỗ Trạch, hai người tới rồi à? Thiếu nữ ma tộc ngượng nghịu mỉm cười với bọn họ. Dáng vẻ thẹn thùng cùng với nụ cười ngây thơ đã thu hút không ít ánh mắt. Chị em giờ không có đây, chị ấy sẽ quay lại ngay thôi. Qua Iris, họ biết được rằng, thì ra đôi chị em ma tộc này đã đến Agares trước họ một ngày. Hiện giờ Vơ La đang đi chuẩn bị giấy thông hành cho Tu và Đỗ Trạch vào vùng đất thất lạc. Vừa nói xong, cửa quán trọ lại được đẩy cửa. Vơ La bước vào, khuôn mặt thiếu nữ áo lam đầy vẻ nghiêm trọng và bất an. Ngay khi Vơ La ngẩng đầu nhìn Đỗ Trạch và Tu, trong nháy mắt đó, ánh mắt cô hiện lên vẻ bối rối. Tu đại nhân, ngài Đỗ Trạch. Vơ La ngập ngừng bước tới, rồi đột nhiên quỳ sụp một chân xuống, cúi thấp đầu. Vô cùng xin lỗi, tôi thật sự quá vô dụng. Giấy thông hành có chút vấn đề. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Iris bước đến bên Vơ La, quỳ xuống rồi nắm lấy bàn tay siết chặt của chị mình. Thấy Vơ La hơi run rẩy, giọng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể e sợ ngữ khí nặng nề một chút là cô nàng ma tộc trước mặt mình sẽ tự sát tạ tội ngay lập tức. Có chuyện gì thế? Vơ La quỳ trên nền đất, giải thích với họ bằng giọng điệu có phần căng thẳng. Mấy ngày trước, hình như có biến cố gì đó xảy ra ở vùng đất thích lạc. Hiện giờ thành Agares không cấp giấy thông hành nữa. Nghe được nguyên nhân xong, Đỗ Trạch trầm mặt. Cái biến cố kia không phải là do cậu khởi động kim tự tháp kim loại đấy chứ? Tôi dường như cũng ý thức được điều này. Anh bắt đầu an ủi thiếu nữ áo lam, sau đó rất bình tĩnh thăm dò tin tức. Vơ La không ngờ, Tu chẳng những không trách cô không hoàn thành nhiệm vụ mà còn dịu dàng an ủi cô. Sau khi ngẩn ra một lúc, Vơ La kích động đứng phát dậy kể lại toàn bộ những gì mình đã biết. Nghe nói có kẻ đã đến theo bóng dáng của con rối kim loại bên ngoài cứ điểm. Không biết tại sao chúng lại bị kích hoạt. Để điều tra cho rõ nguyên nhân, thành Agares cấm toàn bộ những ai không liên quan tiến vào vùng đất thất lạc. Bởi thế nên không cấp giấy thông hành nữa. Vơ La nói, bây giờ muốn có được giấy thông hành thì phải do đích thân chủ thành Agares chỉ định mới được. Nhưng chả mấy ai có cơ hội gặp được chủ thành Agares. Bởi vì chủ thành Agares là mỹ ma xinh đẹp nhất lục địa phản diện. Số người muốn gặp nàng có thể xếp hàng dài dằng dặc từ bờ cực đông lục địa cho đến bờ cực tây của lục địa. Cho dù Verla là chủ thành Belian, nhưng cô vẫn không có tư cách trực tiếp gặp mặt đối phương. Chỉ có thể đưa ra lời đề nghị và chờ một câu trả lời không biết lúc nào mới có. Tu nghe vậy thì rơi vào trầm tư. Đỗ Trạch ngồi bên cạnh đẩy gọng kính đầy bí hiểm. Tiếp tháo, ngập não, đến mức muốn trào cả ra ngoài. Làm sao để bắt được chủ thành Agares? So easy, cứ để cho nhân vật chính dùng sắc ru quế là được. Làm sao để gặp được chủ thành Agares? Easy too, cứ bảo nhân vật chính đứng ngoài cổng thành múa thoát y là được. Cậu có cách nào sao? Bán, tên ngốc nào đó ngay lập tức hoàn hồn, trợn mắt nhìn nhân vật chính, vừa đột ngột hỏi ý kiến mình. Hai chữ nhanh sắc suýt nữa đã nhảy ra khỏi miệng, đành nghẹn cứng ở cổ họng. Tôi vội vã tiến lại gần, vỗ vỗ lưng Đỗ Trạch giúp cậu thuận khí. Ngài Đỗ Trạch đang nhắc đến hội đấu giá ư. Lúc này Iris lên tiếng. Thành Agares chiều mai sẽ tiến hành một đội đấu giá ở khu phía Tây. Đến lúc đó, chủ thành cũng sẽ tham dự. Lúc này, Đỗ Trạch mới thở ra được. Cậu gật đầu ra vẻ, ý tôi là vậy đấy, đầy cao quý. Tôi nhìn cái tên ngốc nào đó có vẻ chính trực, kỳ thực là đang thở phào kia. Ngón tay cứ rụt rịch, cuối cùng tuân theo ham muốn của mình mà sờ vào gái Đỗ Trạch. Cậu vừa mới nghĩ cái gì vậy? Mắt Vela sáng bừng lên, cuối cùng cũng có cách để bù đắp sai sót của cô. Tôi có thể lấy được 2 tấm vé, lúc đó tôi đại nhân và ngài Đỗ Trạch có thể tham dự hội đấu giá rồi. Ngoài cửa hội trường hội đấu giá, 2 ma tộc với võ trang đầy đủ đang canh gác lối vào. Thực lực của họ ít nhất cũng phải là đại kiếm sư. Khi soát vé của Tu và Đỗ Trạch, một trong 2 tên lính gác liếc nhìn Tu mấy lần, sau đó mới nhường đường cho họ tiến vào. Bên trong đã có sẵn một nhân viên tiếp tân đang đợi. Đại diện của Belian, xin mời đi theo tôi. Tu và Đỗ Trạch được dẫn đến chỗ ngồi trong góc của hội trường. Vị trí của bọn họ không tốt lắm. Thành Belian được xếp vào hạng dưới trong số 72 tòa thành. Đương nhiên sẽ không được Agares coi trọng. Đỗ Trạch hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Đằng nào thì hữu xạ tự nhiên hương. Nhân vật chính ở đâu cũng có thể phát tán họ mồm mãnh liệt. Chỉ cần chờ các em gái mắc câu là được rồi. Em hê đi, mau tự đem của hồi môn mà chui vào lòng nhân vật chính đi. Mọi người bắt đầu từ tụ đông đủ. Hội đấu giá chẳng mấy chốc đã bắt đầu. Phía trên bục đấu giá, người chủ trì liên tục giới thiệu vô số vật đấu giá đủ hình, đủ dáng, đủ thể loại. Bằng giọng điệu mạnh mẽ, trong đại sảnh vẫn thường vang lên những tiếng hô báo giá và tiếng đã bán. Ma tinh của Chemira 2 đầu, 1 tá. Giáp trụ tinh vân đến từ thành San Nóc, 1 khu mỏ tinh thiết. Những vật phẩm bán chạy nhất ở hội đấu giá toàn là các loại trang bị. Đỗ Trạch thấy rất hứng khởi. Thật ra cậu khá là hứng thú với mấy thứ đặc sản nhìn thù kỳ quái đến từ thế giới khác. Cậu muốn mua cái gì không? Đỗ Trạch quay đầu lại, phát hiện Tu đang nhìn mình. Không biết có phải do màu sắc của ánh sáng hay không, mà ánh sáng tỏa lên từ đôi mắt xanh lam ấy tràn đầy sự yêu chiều lẫn dịu dàng. Đắt quá. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Đỗ Trạch vẫn phải nhắc lại tình trạng tài chính hiện giờ vừa đáng buồn vừa đáng thương của mình. Lúc trước, trong nhẫn không gian của chúa tể lửa có một chút tài sản. Tu bảo Vơ La cầm đi bán, thu về được khoảng 5.000 đồng vàng. Hồi đó Đỗ Trạch còn nghĩ đúng là một đêm giàu sụ. Đến khi bước vào hội đấu giá này, loáng cái đã bị giá khởi điểm dọa ướt cả quần. Các vật phẩm ở đây toàn dùng đơn vị lên đến hàng vạn, thật đáng hận. Chúa tể lửa, người thật nghèo quá. Má nó, chúng ta còn nghèo hơn. Đỗ Trạch âm thầm gào khóc thảm thiết trong lòng. Tu cứ như thể không nghe thấy lời nhắc nhở của Đỗ Trạch, hỏi lại một lần nữa. Cậu muốn cái gì? Đỗ Trạch vừa bảo không muốn gì cả, thì nhìn thấy một ma tộc ôm một cái rương bước lên. Chủ trì phiên đấu giá mở rương ra, bên trong là một cục đá hình trứng. Đây là vật đấu giá đến từ thành Simeris. Chủ trì đứng tránh sang một bên, để mọi người nhìn kỹ vật phẩm hơn. Đừng tưởng đó là một tảng đá, thật ra đó là một quả trứng. Chủ trì đặt ngón trỏ lên môi, dáng vẻ rất thần bí. Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể đoán được đó là trứng của loài ma thú nào. Nhưng mọi người có thể thấy uy áp của nó, chỉ có thần thú mới có uy áp này. Giá khởi điểm 3.000 đồng vàng. Chỉ cần 3.000 đồng vàng, mọi người có thể đem về ấp nở thành kỳ tích. Không một ai hưởng ứng, tất cả đều nhìn nhau. Chủ trì phiên đấu giá hơi chột dạ. Lẽ nào tin tức đã lộ rồi sao? Quả trứng đá này quả thật có chứa một chút uy áp khó phân định. Thế nhưng quan trọng nhất là bên trong quả trứng đá này không có một chút rung động của sự sống nào. Cũng có nghĩa là đây là một quả trứng chết. Xem ra phiên đấu giá này thất bại rồi. Chủ trì có kêu gọi mấy lần, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ chuẩn bị tuyên bố bỏ qua. Nhưng đúng lúc này, trong bóng tối phía góc hội trường có một người đứng lên. Đó là một tộc người trẻ tuổi đẹp trai. Dưới ánh đèn lờ mờ của hội trường, mái tóc vàng của anh tỏa sáng rạng rỡ. 3.300. Hội đấu giá yêu cầu giá cả phải lớn hơn giá khởi điểm ít nhất là 10%. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã có người trả giá. Chủ trì lại bắt đầu ra sức kêu gào. 3.300! Ngày đây đã ra giá 3.300. Còn có vị nào nữa không? Dường như bị sự nỗ lực của vị chủ trì làm cho cảm động, lại có giọng nói vang lên. 3.600! Cả hội trường yên lặng trong chốc chốc, sau đó ồ lên. Không phải vì giọng trả giá kia, mà là bởi vì giọng nói đó vang lên từ phía gian phòng trên tầng 2. Chỉ có 10 chủ thành đứng đầu 72 thành chính và người có địa vị tôn quý mới có tư cách ngồi trong phòng riêng. Đám người phía dưới bắt đầu đoán mò xem rốt cuộc là vị đại nhân nào. Vừa ra tay, Tu hơi nhanh mày, rồi ra giá lần nữa. 3.900. 4.200. Gần như không chút chần chừ, người trong gian phòng riêng cũng nâng giá. Tu im lặng. Anh chỉ tăng giá lên vừa đúng 10% vì điều kiện có hạn. Còn đối phương rõ ràng là đang chơi đùa mình. Một kẻ có thể ngồi trong phòng riêng thì sao có thể không đề ra một cái giá cao hơn nhiều chứ? 5.000. Người ngồi trong phòng riêng dường như sửng sốt một lúc, sau đó lại nâng giá. 5.800. Ngay cả số tiền tăng thêm cũng vẫn y như số tiền Tu đã tăng. Tu nhìn thoáng qua quả trứng đá trên bục, đáy mắt tối lại. Sau đó anh nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ rồi lui về chỗ cũ. Người chủ trì sững người mất một lúc rồi mới nhận ra một bên đã bỏ cuộc. 5.800! 5.800! Còn ai ra giá cao hơn nữa không? 5.800 lần thứ nhất. 5.800 lần thứ hai. 5.800 lần thứ ba. Người chủ trì bèn giơ cao cái chùy nhỏ lên. Bán! Ngay lập tức, có một viên tùy tùng bước xuống đưa một tấm thẻ thạch anh tiến cho người chủ trì. Người chủ trì cung kính nhận lấy tấm thẻ đại diện cho thân phận và địa vị của chủ nhân nó. Sau khi xác nhận số tiền trong thẻ, viên chủ trì ra hiệu cho người tùy tùng có thể đem đồ về. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, viên tùy tùng cầm lấy cái rương chứa quả trứng đá, sau đó bước xuống bục đấu giá, đi tới trước mặt Tu. Viên tùy tùng nọ hơi cúi người xuống, dâng cái rương trong tay lên. Thưa ngài, đây là món quà đại nhân nhà tôi muốn tặng ngài. Tất cả mọi người liền sửng sốt, cả hội trường ồ lên ngạc nhiên. Một người trong đó ngẩng đầu lên nhìn về phía khu phòng riêng, vẻ mặt lộ rõ nét kinh sợ. Như phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu lên, sau đó đều kinh ngạc nín thở. Bức bình phong trên khu phòng riêng ở lầu 2 được mở ra. Một mỹ nữ ma tộc xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng mặc một bộ váy dạ hội trẻ ngực màu tím sẫm, bộ ngực đầy đặn căng phồng nửa kín nửa hở, mái tóc xoăn đen nhánh đầy quyến rũ buông hờ trên vai. Cặp sừng nhỏ nhắn nhô lên đã chứng tỏ đó là một mị ma. Sự quyến rũ và kiều diễm của nàng khó mà diễn tả được bằng ngôn từ. Nàng như vầng thái dương, thu hút hết tầm mắt của tất cả mọi người. Sau đó nhen nhóm ngọn lửa dục vọng bản năng nhất của mọi sinh vật. Mị ma thường rất đẹp. Nhưng đẹp đến mức này chỉ có thể là chủ thành Agares trong lời đồn đại. Hay đi chống tay lên thành lan can, đưa mắt xuống nhìn Tu. Giọng nói vừa quyến rũ vừa mê hoặc. Ta rất thích mái tóc vàng của người. Đêm nay, liệu người có thể đến chỗ ta hay không? Nhân vật chính, hóc môn của anh quả nhiên là phi thường. Trích đoạn. Cậu muốn cái gì, tôi sẽ đem nó về bằng được, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì thế hãy cứ dựa dẫm vào tôi nhiều một chút, tham lam nhiều một chút. Dù là tiền, là danh vọng, hay bất cứ thứ gì khác, tôi sẽ trở thành mọi mong muốn của cậu. Chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Tác giả. Làm thế nào để tóm bạn cũ? Độc giả. Sắc dụ. Nhân vật chính. Nhìn chăm chăm vào độc giả. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.